Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850: Kẻ này hẳn là ta thư viện người. Chương 849: Kẻ này hẳn là ta thư viện người. Tiểu Tiệp là lúc nào phát hiện nơi này? Đi tại có ánh lửa trong thông đạo. Bích Trúc mở miệng hỏi. Sở Tiệp bên cạnh có một cái trắng noãn chim chóc đang bay. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng theo đó giảm xuống. Sáng ngời càng chiếu hướng nơi xa. Ngự kiếm thời điểm đi ngang qua. Phát hiện nơi này có hỏa diễm trùng thiên. Phát giác được có lực lượng cường đại về sau. Ta cố gắng can thiệp dưới. Phát hiện có thể ổn định. Liền xuống tới. Ai biết kéo đến tận không ít thời gian. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Sẽ không lãng phí thời gian sao? Bích Trúc hỏi. Thiên đạo trúc cơ hành tẩu trần thế. Không phải là vì cái này à? Lãng phí thời gian. Sở Tiệp cười cười nói. Ta vốn cũng không có cái mục đích gì. Làm sao lại lãng phí thời gian đâu? Bích Trúc gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Về sau các nàng đi vào to lớn trong động đá vôi. Nơi này có hỏa diễm lan lộn. Phía dưới có sức mạnh ngo ngoe muốn động. Mà tại hỏa diễm phía trên. Có từng khỏa thuần tí lực lượng. Nếu như phù hợp sẽ rất dễ dàng hấp thu. Lúc này Sở Tiệp đi tới trong ngọn lửa. Ngồi xếp bằng. Phía dưới cuồng bạo lực lượng bị nàng thu nạp. Sau đó trung hòa. Theo thời gian một chút xíu trôi qua. Từ trên người nàng tản mát ra ôn hòa lực lượng. Bắt đầu ở phía trên hội tụ. Là lực lượng cuồng bạo bị thiên đạo trúc cơ rèn luyện. Trở nên ôn hòa. Cuối cùng lưu tại phía trên. Bích Trúc nhìn có chút kinh ngạc. Quá trình này cũng không dễ dàng. Mà đối phương không có hấp thu lực lượng. Ngược lại đem nó phóng thích ngưng tụ. Cái này. Có chút lãng phí. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Phía dưới cuồng bạo lực lượng mất đi rất nhiều. Mặc dù còn tại hướng mặt ngoài phun trào. Nhưng là muốn chờ không ít thời gian. Nhìn thấy Sở Tiệp lên đến đi ra nham tương. Bích Trúc không khỏi hỏi một câu. Tiểu Tiệp không thu những lực lượng kia sao? Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn một chút. Lắc đầu cười nói. Không thu. Vì cái gì? Xảo Di dò hỏi. Bởi vì những vật này vô dụng với ta chỗ. Hấp thu ngược lại lãng phí. Không bằng lưu cho người hữu duyên. Sở Tiệp hồi đáp. Vô dụng. Xảo Di có chút khó có thể tin. Cái này thuần túy lực lượng hấp thu có thể khiến người ta tu vi tăng lên nhanh không ít. Làm sao lại vô dụng? Trong lúc nhất thời nàng không biết như thế nào mở miệng. Có thể là lưu tại nơi này vạn nhất bị cái gì kẻ xấu hấp thu. Không phải thua lỗ sao? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp suy tư chốc lát nói. Nếu như trong làng có 100 người. Trong đó 50 cái là người tốt. 50 cái là người xấu. Bích Trúc tỉ tỉ lại bởi vì kia 50 người không cứu kia 100 người sao? Bích Trúc nhướng mày. Sở Tiệp cười nói. Gặp ác là ác. Gặp thiện thì là thiện. Chỉ thấy trong đó ác. Liền có thể sẽ không cứu. Bởi vì trong lòng chắc chắn bọn hắn là ác. Chỉ thấy trong đó thiện. Thuận tay sự tình phất tay thì cứu. Sẽ không để ý trong đó ác. Cho nên cơ duyên bị người nào đạt được cũng không có trọng yếu như vậy. Bởi vì làm ra bất luận một cái nào sự tình, đều có loại này xác suất. Trong lúc nhất thời Bích Trúc hơi kinh ngạc, Xảo Di cảm giác rung động, chưa từng nghe qua cái này sự tình. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, những cái kia thúc thúc bá bá đang đợi. Chúng ta đi thôi, Sở Tiệp lộ ra khuôn mặt tươi cười. Giang Hạo cảm giác được. Có một đạo khí tức đang ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Sơn Hải ấn ký đã rút đi. Một đạo màu trắng lóa quang mang chiếu rọi xuống đến. Phía trên xuất hiện 4 khối ngọc bội. Giang Hạo chưa từng do dự. Đưa tay liền muốn cướp đoạt. Một bên khác, vừa mới tới cảnh đại giang 3 người cũng nhìn thấy 4 khối ngọc bội. Bọn hắn cảm thấy một cỗ cổ pháp khí tức. Phi thường nồng hậu dày đặc. Dị thường cao minh, đây là cảnh đại giang kinh ngạc, tiên hiền trang sách khí tức, đoạt, không có dâu ria lão giả lập tức nói. 3 người chưa từng do dự, trực tiếp động thủ, nguyên bản muốn động thủ Giang Hạo, giật nảy mình, đáng sợ khí tức phảng phất có thể trực tiếp nghiền ép hắn. May mà đối phương không có làm khó hắn. Ba đạo khí tức, một người một khối. Giang Hạo cũng không dám suy nghĩ nhiều. Trực tiếp chụp vào cuối cùng một khối. Rất nhanh ngọc bội liền bị hắn lực lượng trói buộc. Bắt đầu rơi xuống. Mà cái khác ba khối mặc dù cũng bị trói buộc. Nhưng là đột nhiên quang mang lấp lóe. Ba khối ngọc bội phá vỡ trói buộc. Phóng hướng chân trời. Biến cố bất thình lình này để Giang Hạo ngoài ý muốn. Kia ba đạo khí tức không phải bình thường. Rõ ràng không có bắt lấy. Vì cái gì? Mà kinh ngạc hơn chính là cảnh đại Giang ba người. Khí vận ngọc bội. Rõ ràng trực tiếp xuất hiện bốn khối. Đáng chết. Làm sao nhiều như vậy? Cảnh đại Giang đau đầu nói. Có một khối bị cầm đi. Dâu dài lão giả nói. Trong lúc nhất thời ba người hơi kinh ngạc. Lập tức nhìn về phía thiên tuyền hà phía trên. Cái này không nhìn không sao. Xem xét ba người con ngươi co rụt lại. Bình thản ánh mắt. Sạch sẽ bên mặt. Xung quanh tia sáng chiếu ở trên người hắn. Phảng phất bởi vì cái này người mà phát ra càng sáng tỏ quang huy. Đại địa bởi vì hắn chân rơi xuống đất mà chiếu sáng rạng rỡ. Xung quanh vạn vật đều tại hắn phúc phận hạ bắt đầu hiển lộ rõ ràng sinh cơ. Nhất cử nhất động của hắn, có thể vì Tây Bộ mang đến lớn lao biến hóa. Vạn vật phụ trợ lấy hắn, trong lúc nhất thời lại để cho bọn hắn cảm giác người này đứng tại cổ lão đại địa bên trên. Chính từng bước một đi hướng bọn hắn thời đại, cái loại cảm giác này làm người sợ hãi lại nhảy cẫng. Nhưng là một nháy mắt, loại cảm giác này lại biến mất. Phảng phất thấy là thần quang nội liễm, khí tức bình thản, có thể trấn an vạn vật cường giả. Kẻ này, hẳn là ta Thiên Văn thư viện người. Cảnh đại Giang kích động nói, cái loại cảm giác này sẽ không sai. Người này là khoáng thế đại tài. Trên người hắn không đúng. Đáng tiếc tiệm mì lão bản chạy trốn. Không phải có thể chộp tới hỏi đến hỏi. Nàng xem rõ ràng, không có dâu ria lão giả đáng tiếc nói. Cầm trong tay khí vận ngọc bội, khẳng định không phải phổ thông người. Đi, đi qua chào hỏi một chút. Cảnh đại Giang lập tức nói. Sau đó ba người trong nháy mắt biến mất, đi tới thiên tuyền hà bên trên. Hà độc vốn đang kinh ngạc vừa mới biến hóa. Trong lúc nhất thời thấy được cảnh đại Giang bọn người, tại chỗ hù dọa. Những này đại tiền bối hắn may mắn gặp một lần. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đạo hữu là vừa vặn theo Thiên Văn thư viện ra sao? Cảnh đại Giang vừa ra tới liền lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời người phía dưới hơi kinh ngạc. Nguyên lai vị này là Thiên Văn thư viện người. Khó trách có thể như thế tùy ý diệt sát Khô Phát bà. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa. Khi hắn nhìn thấy cảnh đại Giang ba người lúc. Ngây ngẩn cả người, loại kia mênh mông vô biên cảm giác, làm hắn rung động, đây là cái gì cấp bậc tồn tại, mà lại đối phương làm sao lại cảm thấy mình là Thiên Văn thư viện ra. Tiền bối là, Giang Hạo nắm chặt tay, không muốn để cho danh tự hiển lộ rõ ràng ra, tại hạ cảnh đại Giang, câu này tiền bối tại hạ nhưng không chịu nổi, đạo hữu gọi ta đại Giang là đủ, cảnh đại Giang nghiêm túc nói. Chợt hắn hỏi, xin hỏi đạo hữu là, ta họ Cổ, Giang Hạo thuận miệng trả lời, cảnh đại Giang, thư viện đại nhân vật, vì cái gì đại nhân vật sẽ cảm thấy bản thân là theo thư viện đi ra? Bất quá đối phương tựa hồ cùng Lưu Oánh khác biệt, không có trực tiếp nhìn ra bản thân là Cổ Kim Thiên thân phận. Nói rõ như thế tiệm mì lão bản là đặc thù, cho dù là cường giả cũng không thể trước tiên biết mình là Cổ Kim Thiên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Như thế cũng tốt. Cổ, trong lúc nhất thời ba người có chút kinh ngạc. Hồi tưởng vừa mới nhìn thấy, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái từ kia. Cổ Kim giao hội lúc, cảnh đại Giang nghĩ cố gắng nhìn thấu người trước mắt. Không dám quá mức, nhưng không cách nào thấy rõ. Do dự một chút, hắn quyết định trước xem tình huống một chút. Tóm lại trước lôi kéo đến thư viện lại nói. Hết chương.